Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1245. Đây mới là ta nghĩ muốn. Ngày lễ vui vẻ, cấm thuật. Chẳng ai ngờ rằng, Ma Tôn Sơ Nhai bị phong ấn nhiều năm như vậy, vậy mà tìm được một loại nắm giữ cấm thuật phương pháp. Mà cấm thuật sở dĩ như vậy kinh khủng, căn bản chính là cùng thiên địa lực lượng không có gì khác biệt rồi. Thậm chí so thiên địa lực lượng muốn càng thêm ngưng tụ. Bởi vì cấm thuật là có tính nhắm vào, cũng là càng thêm ngưng thực lực lượng. Một khi giữa không trung cuồng bạo ma khí dãy núi áp xuống tới, mọi người tại đây có thể sống sót 10 không còn một. Dương Trần ngơ ngác đứng giữa không trung, nhìn xem đen nghịt như là thương khung nắp nồi một dạng cấm thuật áp xuống tới. Tự lẩm bẩm, móa nó, đây mới thật sự là lực lượng, đây mới là bản tao thánh theo đuổi lực lượng. Cho tới nay, Dương Trần từ xung quanh thấy, đều là tu sĩ bản thân tu luyện mà đến lực lượng. Loại lực lượng này liền xem như cường đại tới đâu, cũng bất quá là có chỗ tính hạn chế. Căn bản chính là nhân loại tu sĩ tính hạn chế. Thiên địa pháp tắc cực hạn tại sinh linh thể nội một loại đồ vật. Loại vật này đừng nói là nghịch thiên, liền xem như thuận thiên mà làm, lão thiên để cho ngươi chết, ngươi cũng đừng muốn sống sót. Một mực đến được chứng kiến nghịch thiên chi nhân nghịch tu công pháp, Dương Trần mới chính thức hiểu rõ một điểm gì đó gọi là cùng trời tranh lực. Có thể coi là nghịch tu tu sĩ, cũng bất quá là cưỡng ép cướp đoạt thiên địa lực lượng thôi. Căn bản không phải Dương Trần mong muốn loại lực lượng kia. Cấm thuật, chỉ có loại lực lượng này mới thật sự là cưỡng ép kéo qua thiên địa lực lượng. Tựa như là một cái kiếm tu trực tiếp lấy bản mệnh trường kiếm dẫn hoảng sợ thiên lôi cuồn cuộn tại thế, mà không phải lấy chân nguyên trong cơ thể cưỡng ép thôi động lôi nguyên lực số lượng hình thành lôi đình. Giữa hai cái này là có bản chất khác biệt. Chính là như vậy, chính là như vậy. Dương Trần mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, theo cái nhìn của người khác là tựa như là đần độn một dạng. Cửu Long Thánh Tôn từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Dương Trần bên người thời điểm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hô, tiểu tử, cấm thuật không thể địch lại, mau tránh ra, tránh không thoát. Dương Trần tự lẩm bẩm, bỗng nhiên thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chính là liền những cái kia ngay tại phóng ra ngoài người cũng đều ngừng lại, mở to hai mắt nhìn, tựa như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Trần. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Tiện mèo không biết từ nơi nào bò lên đi ra, đầy bụi đất nhìn xem Dương Trần, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu tử này coi là bản tôn vứt xuống hắn đào mệnh đi? Nhất thời nghĩ quẩn tìm chết. Nói đến đây, tiện mèo lắc đầu nói ra, không đúng, lấy Dương tiểu tử tính cách, chỉ cần tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ còn ở đó, căn bản liền không biết quản bản tôn chết sống. Hỗn đản này đến cùng là muốn làm gì? Tỷ tỷ, hắn lại muốn làm gì? Tiểu đạo sĩ trừng mắt Dương Trần, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Hoa U Nguyệt làm sao biết Dương Trần lại muốn làm gì? Lắc đầu nói ra, chúng ta trước né tránh. Tiểu đạo sĩ trần chờ một lát, hít sâu một hơi, nói ra, đành phải như vậy rồi. Bất quá, nếu như hắn không chịu nổi lời nói, chúng ta tránh qua, tránh né lại có ý nghĩa gì? Tỷ tỷ, ta chính là ở đây, mà lại ta có thể cảm giác được, ta khoảng cách đột phá không xa, lại phải đột phá. Nghe được Hàn Yên Nhi mà nói sau đó, bên cạnh Mai Vô Hoa khóe miệng một trận rút rút, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Trần liếc mắt. Hoa Ưng Nguyệt cũng là sững sờ, hỏi, ở chỗ này? Hàn Yên Nhi chép miệng, nhìn xem Dương Trần bóng lưng nói ra, Ai bảo hỗn đản này như thế làm ẩu? Ta từ trên người hắn cảm thấy một luồng bất đồng ý niệm. Hắn giống như rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi, nói thầm một tiếng nói ra, tiểu tử này thật đúng là hiếm thấy. Lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không chịu nổi như thế trình độ bên trên cấm thuật. Lập tức liền phải chết, vậy mà rất vui vẻ. Dương Trần rất vui vẻ, đích thực rất vui vẻ. Xanh thảm tinh cầu mà đến, đi vào cái này tu chân thế giới sau đó, cố nhiên bởi vì có thể tu luyện mà cao hứng qua. Thế nhưng là thẳng đến lúc này, Dương Trần mới lĩnh ngộ được lực lượng chân chính. Đây mới là trong lòng hắn lực lượng chân chính. Giơ tay lật trời, ý động hủy thiên diệt địa. Loại này có thể tùy ý điều khiển thiên địa lực lượng tu sĩ, mới là đúng nghĩa tu sĩ, mà không phải sống tạm tại thiên địa ý chí bên dưới siêng năng theo đuổi chúng sinh. Nhỏ, tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Nhìn thấy Dương Trần cứ như vậy xông lên, Sơ Nhai trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cấm thuật một khi bắt đầu, liền rốt cuộc dừng lại không được. Loại thời điểm này, Sơ Nhai nếu như không chạy hoặc là không cách nào chạy đi ra ngoài, cấm thuật liền hắn đều đánh. Đây chính là cấm thuật không khác biệt công kích phương thức. Căn bản cũng không có sinh linh gì có thể thoát đi được. Đương nhiên, đế cảnh cường giả ngôn xuất pháp tùy, có lẽ có biện pháp có thể tránh đi. Chỉ là mọi người tại đây bên trong, nơi nào có cái gì đế cảnh cường giả. Sơ Nhai là thật sợ. Dương Trần hỗn đản này cũng là thánh tôn cảnh giới, nếu như liều mạng muốn kéo hắn xuống nước lời nói, tựa như năm đó Phượng Vũ nữ đế một dạng, nói không chừng lần này thật sự có thể chết ở chỗ này. Dù sao phong ấn mấy vạn năm thời gian, thực lực sớm đã không phải là năm đó, mà lại năm đó thánh tôn cảnh giới có thể khống chế lực lượng, cũng xa không phải hiện tại tu sĩ có thể so sánh. Thật giống như năm đó ngươi Sơ Nhai có thể đánh lén Phượng Vũ nữ đế, lúc này Dương Trần cũng có thể liều chết ngăn lại hắn. Hai người cùng chết tại cấm thuật phía dưới. Nhìn thấy Dương Trần cứ như vậy vọt lên, Sơ Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng mà Dương Trần giống như không có nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp từ bên người xông lên, tiếp tục hướng về giữa không trung cấm thuật phóng đi. Ngươi điên ư? Sơ Nhai có chút xấu hổ, nhưng lúc này xấu hổ cũng che giấu không được hắn nội tâm chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì tên điên? Người khác đều tại quyết đấu sinh tử thời điểm, Dương Trần hỗn đản này chú ý địa phương lại là thiên địa có thể hay không tiếp nhận trình độ như vậy hủy diệt. Bây giờ thật vất vả biệt xuất một cái cấm thuật, tất cả mọi người chật vật không chịu nổi trốn chạy khắp nơi. Sơ Nhai cũng muốn nhân cơ hội này rời đi đại hoang đế lộ, miễn cho thật bị trước mắt mấy cái thánh tôn cường giả giết chết. Dương Trần đâu? Dương Trần chẳng những không có trốn, ngược lại một đầu hướng về cấm thuật chui vào. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Sống nhiều năm như vậy, Sơ Nhai sửng sốt chưa từng gặp qua một cái giống như Dương Trần ra hỏa. Đây quả thực là một cái hiếm thấy. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Dương Trần đã vèo một tiếng xông vào cấm thuật bên trong, biến mất hình bóng, không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có phiên giang đảo hải lực lượng, càng không có hủy thiên diệt địa khí tức. Dương Trần tiến vào cấm thuật bên trong, tựa như là một cái lông chim tiến vào trong nham tương bình thường. Bùm một tiếng liền biến mất, tiện mèo trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết rồi, động tác đều ngưng, như cái giống như hòn đá ngơ ngác nhìn giữa không trung biến mất cái bóng. Nhìn lại còn tải chậm rãi hướng phía dưới đè xuống kinh khủng dãy núi. Ma ảnh trùng điệp, vậy mà rốt cuộc cảm giác không thấy Dương Trần khí tức rồi. Móa nó, tiểu tử này, chẳng lẽ lại chết thật rồi? Dương Trần, Hòa U Huyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, ngơ ngác nhìn giữa không trung. Hàn Yên Nhi thì là biến sắc, lộ ra khó chịu dị thường, cả người lảo đảo một cái, ngồi trên mặt đất. Ông, thiên địa vù vù vang lên, một luồng chấn tâm hồn người kinh khủng nguy cơ cuốn tới. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, vội vàng tiếp lấy phóng ra ngoài. Lúc này, đã không có người chú ý Dương Chân rồi, càng không có người chú ý Sơ Nhai rồi. Nơi đây, mắt thấy là phải hủy diệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.